Chương 101, Động viên. Đại Tên đại nhân, cái này muốn xuất phát sao? Sa mẹ ấy mà ra IA đứng tại dì nủ y dìn bên cạnh, cung kính hỏi. Tại Đại Tên phía sau, là Tên nhất tộc cuối cùng còn thừa đại bộ phận tinh anh, đã quyết định muốn tham dự trận này hào ngôn chiến tranh. Như vậy dì nủ y dìn cũng là đánh cược gia sản, nếu là sợ hãi rụt rè, ngược lại sẽ để cái khác yêu quái cho cười. Từ điểm đó mà xem, nàng khí phách cùng năng lực cũng là địch nổi thân phận của mình. Ân, Aia ngươi lưu tại nơi này, xuất lĩnh chúng ta còn lại tộc nhân, QNZ phải cẩn thận một chút, mặc dù đại bộ phận yêu quái hẳn là đều muốn đi trước Nguyệt Đô, còn lại cái kia mấy tiểu yêu tiểu quái không dám mạo hiểm, bất quá vẫn là muốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Cùng nhau đi tới Nguyệt Đô tác chiến đám yêu quái, trên thực tế coi như mọi người không nói, cũng có được ẩn hình minh ước. Nếu là lúc này nào yêu quái thừa dịp bọn hắn không còn dám can đảm tập kích bọn họ lưu lại nhỏ yếu tộc nhân, cái kia chính là cùng toàn bộ tham dự chiến tranh yêu quái là địch, cái này ra mạ tổ, chỉ sợ còn không có cái nào yêu quái có can đảm đối mặt như thế một đoàn đại yêu mà không e ngại. Cái kia đại tên đại nhân xả mệ ấy mà ra y a túi đầu do dự nửa ngày, vẫn là lấy dũng khí, đối gì nủ ý gìn mở miệng. Chỉ là nàng lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị dì nủ ý gìn đánh gãy. Ta biết ngươi ý tứ A-I-A nhưng là so sánh cùng ta cùng đi tham gia chiến tranh, nơi này càng cần hơn ngươi. Dì nủ ý gìn một chỉ phía bên nào cuối cùng còn lại tên nhóm, bọn hắn chỉ có số ít có được sức chiến đấu, đại đa số tên đã là lao hấu phụ nữ trẻ em. Sa mẹ ấy mà ra A-I-A cắn răng, cuối cùng mới là bất đắc dì nói, ta hiểu được, đại tên đại nhân, ta sẽ ở chỗ này chờ ngài trở về, tại ngài về trước khi đến. Là sẽ không để cho gia viên của chúng ta xuất hiện bất cứ vấn đề gì ân, nhờ ngươi, A-I-A gì nủ ý gì nhẹ nhàng nói, sau đó đôi những cái kia chuẩn bị cùng nàng cùng một chỗ tham dự chiến đấu các tộc nhân hô lớn, lên đường đi chúng ta đừng cho giới đại nhân sốt ruột chờ dưới chân cả kheo giẫm một cái, tên cánh thi triển ra, từng cái tên đi. Theo gì nủ ý gì, như là che khuất bầu trời chim chóc, tiến về mục đích. Cùng thời khắc đó, toàn bộ giã mạ tổ yêu quái đều là bạo động. Trong rừng rậm có hai cái đuôi mèo yêu, nó ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời, hai cái đuôi nhẹ nhàng khẽ động, thân thể liền lấy tốc độ cực nhanh hướng phương xa phóng đi. Tại bệnh quáng gà chi đạo giả tước, cùng tên, triển khai cánh sau lưng, phóng lên tận trời. Trong rừng sâu núi thẳm nu y đồng, đạp trên chậm chạp mà kiên định bộ pháp, như là quân đội, trầm mặc im lặng tiến lên. Cùng nu y đồng có quan hệ máu mủ sông đồng. QNZ tại thủ lĩnh đỏ sông đồng xuất linh dưới, từ yêu quái nu y trong hồ nước đi ngược dòng nước. Khổng lồ khô lâu yêu, QNZ từ sâu trong lòng đất leo ra, tại thủ lĩnh bọn họ khô lâu cung xuất linh dưới, giống như sứ giả của địa ngục, bãi động toàn thân tái nhợt không xương, bước lên hoang vắng yên tĩnh đừng dốc. Tại bờ biển, từng đợt hải thị thận lâu xuất hiện, từng cái ngũ thải ban lan, như thật như ảo không biết lửa, phảng phất là cực quang, từ duyên hải tiến về đất liền. Trên trời bay múa thanh lộ lửa cùng phượng hoàng lửa, trên mặt đất chạy nhanh ạ tạ phường cùng dã chùa phường. Xa xôi đỉnh cao chỗ, có tuyết nữ từ phía dưới núi tuyết đi ra, đem ven đường biến thành băng thiên tuyết địa. To lớn gặp càng nhập đạo cùng theo mùa biến hóa yêu quái binh chu bộ, cu nở dê rời đi mình nơi ơ, lần theo vi đại thơ, tiến hành sứ mạng của mình. Vạn yêu xuất động, ngàn quỷ chim nổi, toàn bộ gia mạ tổ tại mấy ngày nay, quốc gia đại thế không tại. Toàn bộ quốc độ quốc lực đều bị yêu quái e ngại hung hăng áp chế, mọi người e ngại lấy cái này đột nhiên từ không trung, từ trong biển, từ sơn lâm, từ dưới đất toát ra vô số yêu quái, mà bởi vì e ngại mà sinh ra khổng lồ sợ, càng làm cho yêu quái biến càng thêm cường đại. Liền xem như lui trị yêu quái âm dương sư cũng là cẩn thủ cửa thành không ra, từng cái run lẩy bẩy tại những này yêu quái yêu khí bên trong, chỉ cho là tận thế đánh đến nơi. Nhân loại xã hội yên tĩnh im ắng. Đối với yêu quái di chuyển tất cả đều là chỉ giữ trầm mặc, không có bất kỳ người nào đề nghị đi đối yêu quái tiến hành thảo phạt, bởi vì bọn hắn biết, đây chính là hành động tìm chết. Đất nước sắp diệt vong, tất gia yêu nghiệt, thiên hoàng cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ hai yêu quái xuất hiện là vì lật đổ hắn quốc độ, nhưng là cũng chính là yêu quái yêu khí chu nở dê thiên, phá vỡ thiên hoàng quốc chủ khí vận. Từ một ngày này bắt đầu, thiên hoàng gia tộc nuôi hướng ngày sau. Mặc dù bởi vì hiện nhân thần quan hệ không có mất đi thống trị, nhưng quyền lực cũng chậm chậm bị khôi phục nguyên khí phủ gì hổ giả nhất tộc vô căn cứ. To lớn hỉ kỳ ạ ý ủ, bị nhân loại ghi chép tại trong sử sách, bị yêu quái bên trong thư ký văn xe yêu phi ghi chép tại yêu quái trong lịch sử. Mà tại trận này như là cả nước đại bạo loạn trong khi hành động, nhân loại dần dần biết yêu quái mục đích. Bọn hắn muốn tại yêu quái chi chủ xuất lĩnh dưới, tiến về sủ cỏ mì dạ quốc, những này trên đất yêu quái, muốn đại nghịch bất đạo tiến công thần mình quốc độ cả nước xôn xao. Nhưng là nhân loại lại rất quỷ dị bình tĩnh, không thể không nói sủ cỏ mì mặc dù là ba ngự thần thứ nhất, nhưng trên mặt đất cơ hồ liền không có tín ngưỡng có thể nói. Nếu là yêu quái mục đích là tạ cả mạ gạ hạ dạ hoặc là xuất vân, nhân loại khả năng còn biết nóng nảy loạn, nhưng là nếu như là sủ cỏ mì dạ quốc, những nhân loại này ngược lại không quan trọng. Tín ngưỡng thần đạo giáo bọn hắn, trên thực tế không bằng nói tín ngưỡng là ạ mạ tệ giặt cùng sở san đù, dù cỏ mì chẳng qua là thêm vào. Chiến tranh đi, chém giết đi, đem thần minh từ vương tọa bên trên kéo xuống, để yêu quái danh hào vang vọng đất trời. Bọn hắn là khát máu đại yêu, là tôn trọng giết chóc đại yêu, chỉ có thần minh máu tươi mới có thể thỏa mãn bọn hắn càng thêm khát vọng thể xác tinh thần. Tại cái nào đó ẩn nấp trong sân động, cảm giác vợ chồng ôm thật chặt mình hai cái nữ nhi, im lặng im ắng. Phụ thân, mẫu thân có đau một chút xanh nhạt bên trong sen lẫn mái tóc màu xám tiểu hải tử, có chút không thoải mái vốn éo người, hào không tâm cơ tinh khiết thanh âm, tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể chuyển đến. Thật có lỗi lưu luyến là mẫu thân làm đau người thành niên nữ tính cảm giác, đau lòng buông ra nữ nhi của mình, lấy tay nhẹ vô về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Mụ mụ, người đang khóc sao không? Mụ mụ không khóc, mụ mụ đang cười a. Mẫu thân nhẹ giọng an ủi hải tử, không muốn để cho nàng tâm linh nhỏ yếu nhận một tia tổn thương. Cảm giác phụ thân cùng mẫu thân muốn ra một lần xa nhà, ngươi phải thật tốt nhìn xem muội muội. Các ngươi cũng đừng chạy xa, ngay ở chỗ này thành thành thật thật ở lại, biết không, cái này đồ ăn ở bên trong đầy đủ các ngươi ăn khá lâu, muốn ở chỗ này ngoan ngoãn mà nghe lời, chờ lấy phụ thân mẫu thân trở về. Ta hiểu được tóc hồng tiểu nữ hải, có không thuộc về nàng tuổi tác này thành thục, đối với phụ mẫu phân phó, cố gắng gật cái đầu nhỏ. À, rắc chân là ngon đâu, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội a, ta sẽ thật tốt chiếu cố lưu luyến vợ chồng hai người liếc nhau. Cố nén nội tâm không bỏ, cẩn thận mỗi bước đi, đi ra cái huyệt động này cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,